Sủng phi của hoàng đế. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra là người quen đại lý Tự Thiếu Khanh Thôi Hoài Ngu Ninh nhìn vào trong cửa sổ. Người trong cửa sổ cũng vừa hay nhìn sang bên này khi nhìn thấy Ngu Ninh. Ông ta rõ ràng sừng sốt một chút, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó thản nhiên biến mất bên cạnh cửa sổ nghị sự các. Gì, Ngu Ninh có ấn tượng không tốt với vị đại lý Tự Thiếu Khanh này. Ai có thể có sắc mặt tốt với người giam giữ mình vào thiên lao chứ? Nàng nghịch ngón tay, miệng lẩm bẩm, cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu, đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Một khắc sau, đèn nến trong nghị sự các đều tắt hết. Ngô Ninh cuối cùng cũng đợi được người nàng muốn đợi, thấy Thẩm Thác đi về phía Tử Thần Điện, nàng vội vàng chạy về phía cửa chính điện. Các cung nhân bên cạnh thiên tử đều cúi đầu nhìn mặt đất, đều làm như không nhìn thấy, không nghe thấy. Mắt mù tay điếc. Thẩm Thác bước lên bậc ngọc trước chính điện, đang định mở miệng trách mắng, lời đến bên miệng, còn chưa kịp nói ra đã thấy Ngu Ninh dẫn đầu đẩy cửa chính điện ra, chạy một mạch vào trong. Bởi vì hắn không lên tiếng nói gì, hai tiểu thái giám canh cửa hai bên đều không ngăn cản. Thẩm Thác ngay sau đó bước vào chính điện, ngoài điện không có bóng người, hắn đi vòng qua bình phong vào trong, chỉ thấy Ngu Ninh rất không coi mình là người ngoài ngồi bên cạnh Long Tháp. Giơ mặt tươi cười với hắn. Ngu Ninh cười vỗ vỗ giường. Đến đây, chúng ta cùng ngủ. Thẩm Thác nhíu mày, lạnh mặt nói. Làm càn, Ngu Ninh, cô coi Tử Thần Điện là hậu viện nhà cô, có thể tùy ý ra vào sao? Nàng rõ ràng là một tù nhân phạm sai lầm, lại tự tại như về nhà, một chút cũng không có dáng vẻ sợ hãi. Ngay cả giọng điệu gọi hắn qua đó cũng cực kỳ đương nhiên, Thẩm Thác dường như trở về 5 năm trước. Lúc đó thân bất do kỳ. Nhưng rõ ràng, đây không phải là Vân Vũ Sơn, không phải ổ thổ phỉ của Ngu Ninh. Đây là Hoàng Cung, là Tử Thần Điện của hắn. Hung dữ như vậy làm gì? Ngu Ninh bị vẻ mặt khó đăm đăm của hắn làm cho khó chịu. Tôi là có lòng tốt đến hầu hạ bệ hạ, đừng hung dữ như vậy chứ. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngu Ninh nghĩ ngợi, quyết định tạm thời nhẫn nhịn, lại nở nụ cười rạng rỡ hoạt bát. Bệ hạ thật sự không qua đây sao? Cách chương.